Thái cổ cuồng ma, chương 303 ai? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ sắc mặt vừa kéo, không nghĩ tới tên kia đã thành công đoạt xá, lại hóa thành đạo ma tông yêu nghiệt chỉ sợ. Có đạo ma tông ủng hộ tên kia ắt sẽ quật khởi mạnh mẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, khi đó, Tần Vũ không chỉ có nhiều chút nhức đầu, lấy hắn đối với Trục Hoang biết, người này tuyệt đối là có thù tất báo người, một khi để cho hắn quật khởi, phát hiện mình không có chết, định sẽ tìm tới cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trở về nghĩ lúc đó đối với hắn thái độ Tần Vũ thật không an lòng, không nói trước tên kia tâm cảnh, lịch duyệt chỉ một trên người kia không cùng tầng suất bí thuật cũng có thể Tần Vũ suy nghĩ một chút đều kinh hãi, nếu như không người đem người này bóp chết, hắn nhất định quật khởi, thậm chí, một ngày nào đó có thể xưng bá toàn bộ bốn đại tinh thần. Không được, a quyết không thể để cho tên kia lớn lên. Tần Vũ tâm lý nhỉ non, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn hắn tham gia hay không tham gia tiên vũ bí cảnh, nếu như tham gia lời nói, nếu không tính toán bất cứ giá nào đem xóa bỏ. Coi như giết không, cũng phải bóp chế hắn lớn lên. Tần Vũ thầm nghĩ, mặc dù nắm chặt cực cấp nhưng nếu như bây giờ không xóa bỏ, ngày sau càng không có chém chết hắn khả năng. Ở Tần Vũ suy tư như thế nào chém chết Trục Hoang lúc ở Tô Phàm dưới sự hướng dẫn đến tử vong thiên mạc sâu bên trong một cái vắng lặng trong sơn cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói là sơn cốc nhưng thật ra là một cái to lớn câu cử chỉ bất quá bị bụi đất che giấu nó vốn là bộ dáng. Ngắm nhìn bốn phía Tần Vũ không chỉ có không nói gì, khó trách trước tìm lâu như vậy cũng không tìm được vị trí này có thể tìm được đó mới kêu lạ, ở tử vong thiên mạc sâu bên trong như vậy địa phương nhiều vô số kể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bầu trời uy áp đã để cho đạo ma tông đệ tử cùng Tô Phàm đám người bội cảm uy áp, khi đến sơn cốc lúc Tô Phàm nhìn chung quanh sau, đột nhiên cắn bể ngón trỏ phải, hướng phía trước không trung nhấn tới. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian ông minh, khiến cho Tần Vũ, khoe khoang đám người ngạc nhiên là Tô Phàm huyết phảng phất hàm chứa lực lượng nào đó, lấy hắn tiên huyết làm trung tâm, đãng xuất từng đạo gợn sóng tạo thành một đạo Uzumaki. Tô Phàm nhìn Uzumaki hít sâu một cái sau, đôi mắt sâu bên trong mang theo một phần do dự, nhưng do dự rất nhanh thì chuyển hóa thành kiên định, lúc này, hắn đạo. Vào đi thôi, nói xong, hắn tung người nhảy một cái, bay vào Uzumaki bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bách luyện cổ tông đệ tử không chút do dự nào bay vào trong đó. Tần Vũ nhìn Uzumaki, mơ hồ cảm giác một cổ dày vô cùng sát khí từ trong đó truyền ra, trầm ngâm chút ít, Tần Vũ cũng bay vào trong đó, khoe khoang không do dự cũng tiến vào bên trong, còn lại đạo ma tông đệ tử thấy khoe khoang cũng vào, kia còn có cái gì do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiến vào Uzumaki sau, Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi, vốn là đạm tử sắc không gian trở nên tối tăm vô cùng, ngay cả vắng lặng đại địa cũng thay đổi thành có mặc hồng sắc, phảng phất là lâu dài bị tiên huyết xâm nhiễm. Gocchuyenaudio.com, liếc nhìn lại rất nhiều hài cốt ngã trái ngã phải theo mắt có thể thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tình cảnh trước mắt để cho Tần Vũ có chút hoảng hốt là trở lại nhai tí nhất tộc luyện tháp đệ thất tầng. Hồi tưởng bầu trời lôi đình, lại cảm thụ trong không gian tràn ngập sát khí, Tần Vũ tâm lý hiện lên khác thường ý nghĩ, tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo sát ta, chấm, Tô Phàm quét qua bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Mộc Nguyên Linh Thảo ở phương vị nào, ta trước đi tìm một phen. Tần Vũ cũng không có đi, mà là truyền âm hỏi Tô Phàm, hắn mơ hồ cảm giác nơi này có cái gì không đúng, phảng phất có người ở âm thầm theo dõi hắn một dạng, mà Tần Vũ mục đích chỉ là muốn lấy được Mộc Nguyên Linh Thảo và khí linh thạch, đối với còn lại tạo hóa không có bao nhiêu hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, khôi phục đan điền chống lại khoe khoang, nắm chặt cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tô Phàm tâm sinh do dự, nếu như Tần Vũ không đi theo, ở không gian này trong cũng còn khá, nếu rời đi, hắn liền không nắm chắc áp chế khoe khoang, khi đó. Hậu quả khó mà lường được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Tần Vũ nhìn ra Tô Phàm tâm trong suy nghĩ, truyền âm nói. Ta cần dùng Mộc Nguyên Linh Thảo khôi phục đan điền, chỉ có như vậy, chống lại khoe khoang mới có tuyệt đối nắm chặt. Một khi xảy ra chiến đấu, các ngươi tận lực kéo, chờ ta được đến Mộc Nguyên Linh Thảo sau sẽ đi tìm các ngươi. Ngươi nhớ, ngàn vạn không nên ở chỗ này dẫn ra cái gì hỗn loạn, hơn nữa, nơi đó rất nguy hiểm, chính ngươi chú ý một chút. Mộc Nguyên Linh Thảo liền ở phương vị nào, ngươi nếu sau khi tìm được có thể ở nơi này chờ chúng ta. Tô Phàm truyền âm nói, ánh mắt nhìn về phía Nhất Phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi đi trước đi, ta sau đó sẽ tới. Tần Vũ bỏ lại những lời này sau, liền tấn nhanh rời đi. Khoe khoang nhìn chằm chằm Tần Vũ bóng lưng, trầm ngâm chút ít, truyền âm cho đạo ma tông đệ tử nói cái gì sau, liền hướng đến Tần Vũ bóng lưng cấp tốc truy kích đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng để cho khoe khoang trong lòng khiếp sợ là Tần Vũ tốc độ quá nhanh, cho tới có ở đây không đến 10 hơi thở thời gian liền không Tần Vũ tung tích hơn nữa, hắn thần thức căn bản cảm giác không tới Tần Vũ. Tìm kiếm một phen không có kết quả sau, khoe khoang chỉ đành phải đi trở về phủ thấy Tô Phàm sau, liền lạnh như băng nói. Hắn đi nơi nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tìm Mộc Nguyên Linh Thảo đi, Tô Phàm thành thật nói. Động thủ, khoe khoang lạnh lùng nói, mà đạo ma tông đệ tử toàn bộ phát động công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, chờ các ngươi biết rõ nơi này là cái địa phương nào rồi hãy nói, ta xin khuyên các vị, nếu ở chỗ này làm ra động tĩnh gì, chỉ sợ sẽ đưa tới nhân vật khủng bố, khi đó, chúng ta đều phải chết. Tô Phàm đảo qua ở bên ngoài lo âu, mặt đầy tự tin và ung dung nói. Chờ hề, khoe khoang chợt giơ tay lên, hắn cũng cảm giác được không gian này quỷ dị, nhưng lại không nói ra được, lúc này nghe được Tô Phàm lời nói, hắn sinh lòng một tia cảnh giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo sát ta, chấm, Tô Phàm lười nói nhiều, bay thẳng đến Nhất Phương đi tới. Khoe khoang chân mày nhỏ véo, mắt nhìn Tần Vũ rời đi phương hướng, theo đuôi Tô Phàm thân sau. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó, Tần Vũ lấy cực hạn tốc độ qua lại ở mảnh này trong không gian thần bí, Tô Phàm chỉ nói là đại khái phương hướng, cụ thể nơi nào còn cần Tần Vũ chính mình đi tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn càng nhiều Tần Vũ càng phát giác nơi đây cho hắn một cổ giống như đã từng quen biết như vậy cảm giác, đây quả thực là bản sao nhai tí nhất tộc luyện tháp đệ thất tầng A, chẳng lẽ nơi này và đại ma mô tiền có quan hệ? Không đúng, đại ma mô tiền đã sớm bị chấn áp mới đúng. Chẳng lẽ là tử nô nhất mạch người? Cũng không đúng, ta nhớ được khi đó, từng có người nói mô tiền là vì luyện hóa hồng hoang vạn thú. Tần Vũ nỉ non tự nói, chỉ cảm thấy nơi này có chút kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể liên tưởng đến tử vong trên thiên mạc không lôi, Tần Vũ lại liên tưởng đến trục hoang, ban đầu trục hoang một giọt máu nhưng là phải dùng lôi đình chi hỏa chấn áp, mà tử vong trên thiên mạc không tràn ngập lôi vân, tuyệt không phải là trùng hợp, chẳng lẽ cũng là đang chấn áp một món đồ. Tần Vũ càng nghĩ càng hỗn loạn, càng phát giác tử vong thiên mạc trong hàn hàm chứa nào đó không muốn người biết bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc hắn nhận ra được cái gì, chợt ngẩng đầu, đạo. Ai, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả hồi âm cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo hữu cần gì phải giả thần giả quỷ, ta có thể rõ ràng cảm nhận được ngươi, Tần Vũ lạnh lùng nói. Như cũ không người trả lời, Tần Vũ mày nhíu lại chặt hơn, từ tiến vào nơi này sau, hắn liền cảm nhận được có người ở âm thầm theo dõi hắn, mà trước cảm giác càng rõ ràng, nhưng bây giờ người kia cũng không xuất hiện, Tần Vũ cũng không cách nào đem đuổi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đè xuống nội tâm ý nghĩ, Tần Vũ chỉ phải tiếp tục tìm lên Mộc Nguyên Linh Thảo. Sau 3 ngày tìm kiếm khắp nơi, Tần Vũ nghe được dòng chảy róc rách tiếng, trong lòng của hắn rung một cái, hướng nguồn thanh âm bay nhanh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.